bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 447, cái này đáng sợ nhân vật không phải rơi vào bản đế trên đầu liền tốt. Góc truyện audio.com, đang lúc Thái Nhất Hoàng Thúc Tổ lo lắng không thôi lúc đại quân đóng mở sắp tới gần chư thần lĩnh vực phía trước lại đột nhiên xuất hiện một tòa cự đại vô biên màu đen thiết tháp. Thiết tháp cao vút trong mây, quanh thân tà khí khuếch tán, có khắc cổ lão thâm trầm u minh chi khí, bao phủ ở trên bầu trời hư không, làm đến người khác từ phương xa nhìn qua có chút khiếp người. Thái Nhất Hoàng Thúc Tổ nheo lại hai mắt ngay sau đó tâm thần đột nhiên chấn động, nhớ tới Minh Hà bên trong, một cái rất tên truyền xa tồn tại. Chẳng lẽ, Minh Hà Pháp Vương, Thái Nhất Hoàng Thúc Tổ chăm chú nhìn phía trước màu đen thiết tháp tại cuối tầm mắt chỗ, lại rốt cục tại ngọn tháp nhìn thấy. Một đạo đứng sừng sững bóng người. Hắn nhìn về nơi xa chư thần lĩnh vực quanh thân một mảnh đen kịt bọc lấy màu đen gió lớn bảo thì liền hai tay đều quấn đầy quỷ quyệt đường vân băng gạc. Làm Thái Nhất đại quân tới gần lúc hắn mới chậm rãi quay người, để lộ ra mặt nạ màu đen cùng cái kia u minh chi sắc đôi mắt. Nhìn hắn bộ dáng, người đã tại chỗ này chờ đợi đã lâu. Thái Nhất thần đế vẫn như cũ nửa đậy nửa tựa ở trên long ỷ, thần sắc vẫn là không có bao nhiêu gợn sóng, tựa hồ đối với Minh Hà Pháp Vương chờ đợi, sớm đã tất biết rõ. Lời nói vừa mới rơi xuống, phía trước thiết tháp u minh lóe lên, thông qua ngàn vạn đại quân, thông qua vô số cường giả ánh mắt trong nháy mắt xuất hiện ở Thái Nhất thần đế trước mặt. Bạch Hoàng Thúc Tổ như lâm đại địch đột nhiên đứng ở phía trước, hắn chiến xa. Xung quanh tất cả tướng vệ thậm chí ẩn giấu không gian cường giả cũng bỗng nhiên ào ào hàn quang nhất chỉ, sát cơ lộ ra đồng thời khí thế oanh minh. Chỉ là hơi chờ đợi mấy ngày thôi, thuận tiện nhìn xem khắp nơi tiên cảnh động tĩnh. Minh Hà Pháp Vương truyền ra thâm trầm mà khàn khàn lời nói, hiện ra một vệt cực độ khiếp người cảm giác. Thái Nhất thần đế đại thủ quơ quơ tán đi xung quanh tướng vệ cảnh giác cùng sát cơ. Mà Hoàng Thúc Tổ thì là tâm thần chấn động mạnh mẽ lúc Minh Bạch thần đế bệ hạ, đây là thực sự cùng Minh Hà liên thủ. Nói nghe một chút, Thái Nhất thần đế thoáng đổi tư thế. Minh Hà Pháp Vương lại lần nữa quay người, đưa mắt nhìn về phía mênh mông u ám bầu trời. Theo bổn tọa tất biết rõ, bồng lai tiên cảnh sinh ra chớ dung chuyển lớn, nhưng cái này xa kém xa tiếp đó, tại cái kia cổ yêu tiên. Cảnh chuyện xảy ra Thái Khư nguyên bản có bắt đại tiên cảnh ngôi sao chính là tiên cảnh khai sáng căn cơ sở tại, hiện đã vỡ nát ba cái, mà liền tại trước đó không lâu cái thứ tư cũng nát. Minh Hà Pháp Vương lời nói rơi xuống, quả thực để Thái Nhất thần đế hai mắt nheo lại tới hứng thú nồng hậu. Có ý tứ tiên cảnh vẫn lạc ngược lại là 100.000 năm qua đều rất khó nhìn thấy đại sự kiện, ngươi cũng đã biết là bởi vì gì sinh ra. Minh Hà Pháp Vương cúi đầu trầm ngâm một phen, lại lần nữa đáp lời lúc ngữ khí mang theo một vệt ngưng trọng. Bổn tọa không biết, nhưng bổn tọa có thể xác định cổ yêu tiên cảnh vô số năm nội tình tại trong thời gian ngắn ngủi, hóa thành hồng mông hạt bụi quy về hư vô, đồng thời thủ pháp này. Cùng loại với luyện hóa, Thái Nhất thần đế cái kia hiện ra nụ cười lạnh nhạt gương. Mặt cũng cuối cùng tại trong lời này, xuất hiện gợn sóng. Lập tức chậm rãi ngưng trọng thời điểm, tựa hồ cũng phát giác được Thái Khư bên trong có thể là có vị vô cùng cổ lão đại nhân vật đột nhiên hiện thế. Tại bọn họ lĩnh vực này khu vực Thái Nhất thần triều, Bạch Đế thành, Chư thần lĩnh vực, Minh Hà chờ một chút, những thứ này đỉnh tiêm thế lực lĩnh vực mỗi người phân vì chúa tể tính chất. Bọn họ trải qua chỗ tao ngộ trên cơ bản cũng chỉ là trong hội này. Mà khắp nơi tiên cảnh thì là tại cái vòng này trên cơ sở, một loại kéo dài cùng leo lên. Lúc này cổ yêu tiên cảnh vô cớ hủy hoại chỉ trong chốc lát vẫn là bị cái nào đó không biết nhân vật đáng sợ chính là sử dụng luyện hóa chi thuật trong khoảnh khắc luyện hóa thành hư vô. Vô luận là năng lực thi triển cũng hoặc là cái này quy mô thể hiện đều. Đủ để Thái Nhất thần đế cảm thấy kinh hãi. Dù sao chuẩn tiên đế cấp cường giả phá hủy tiểu thế giới dễ dàng nhưng luyện hóa tiểu thế giới lại hoàn toàn không phải một cái ý tứ. Cái trước là tử vong, cái sau là biến mất. Tử vong y nguyên có thể lưu lại dấu vết nhưng biến mất hoàn toàn khác biệt. Đồng thời đã cổ yêu tiên cảnh bị luyện hóa, như vậy cũng liền mang ý nghĩa, người kia cường đại, để trong tiên cảnh số lớn chuẩn tiên đế cường giả, đều bất lực. Nhìn chung bọn họ Thái Nhất thần triều, thật muốn so với nội tình trình độ cùng cổ yêu tiên cảnh còn thật không mạnh hơn bao nhiêu. Nếu như không có càng nhiều tin tức hơn, vẫn là đem việc này tạm thời quên đi, chỉ cần không phải rơi vào trên đầu của chúng ta tùy tiện ngoại giới như thế nào náo động. Thái Nhất thần đế xua binh nam hạ, mục đích là chư thần lĩnh vực lãnh thổ, cái này cổ yêu tiên cảnh hủy diệt không có quan hệ gì với hắn liền tốt. Minh Hà Pháp Vương cũng không có lại tiếp tục ngôn ngữ cùng thần đế chạm mặt về sau, liền lần nữa lại nhảy lên một cái, bỗng nhiên trở lại màu đen thiết tháp phía trên lúc toàn bộ thân tháp ầm ầm rung mạnh bất ngờ ở giữa đằng không mà lên. Động tác này kinh khởi mọi loại gợn sóng, gió bão cuồn cuộn kêu to, khắp nơi thâm trầm run rẩy, nhìn qua cái này thân tháp bồng bềnh thương khung chi đỉnh, để số lớn thần triều tướng vệ đều tâm thần oanh minh không ngừng. Đồng dạng Thái Nhất Hoàng Thúc Tổ sắc mặt khó coi, đối với vị này Minh Hà tuyệt đỉnh cường giả, đã là e ngại lại là kinh ý, lại. Pháp Vương đăng tràng, cái kia Phong Đô Đại Đế sẽ còn xa sao? Lần này lĩnh vực dung chuyển, thế lực di chuyển lao nhanh, sợ đem mang. Đến không thể tưởng tượng kịch biến, tại vạn ngoài vạn dặm chư thần lĩnh vực hỗn độn thần tộc bên trong, cỗ này gợn sóng xuất hiện cùng đại quân đóng mở, bị tinh tộc người trông thấy tại chỗ chuyển hướng đông đảo Vương Tổ. Giờ này khắc này, nhất độ Vương Tổ khu vực u ám trong đại điện. Trần Hoàng Thiên sắc mặt âm trầm, cất bước vừa đi vừa về xoay quanh, nội tâm đã là đạt đến lòng nóng như lửa đốt trình độ. Sau một lúc lâu, ngoài điện chạy như bay tới hơn 10 đạo bóng người, đều là còn lại Vương Tổ. Nhưng sắc mặt của bọn hắn, đồng dạng là khó coi đến cực hạn. Khắp nơi thần tộc đều truyền đến tin tức, bọn họ đích xác nhìn thấy lĩnh vực bên ngoài mây đen lao nhanh, có cỗ sát khí lượn lờ không ngừng, càng có trăm vạn đạo sinh máy theo đại đạo đóng mở mà đến, nếu như không có đoán sai. Vậy quá một thần triều quả thật là nhịn không được, Tam Độ Vương Tổ lời nói rơi xuống, Trần Hoàng Thiên bước chân dừng lại, đột nhiên ngẩng đầu lên. Nếu như thế, vậy thì cùng bọn họ khai chiến, lập tức thông báo khắp nơi thần tộc người, tại lĩnh một bên chỗ cầm lên phòng ngự. Nói xong, đông đảo Vương Tổ hai mặt nhìn nhau liếc một chút, đều là thở dài lắc đầu. Đã chậm, về thời gian căn bản không kịp, đại đạo phụ cận thần tộc hiện đã hoàn toàn rút lui, tránh cho ta mộ Thái Nhất Đế quân trà đạp, tương đương với nhường ra lãnh thổ. Tam Độ Vương Tổ sắc mặt ảm đạm, chư thần lĩnh vực trải qua thời gian dài, đều không có tránh thức thống nhất qua chiến tuyến. Bây giờ muốn đem bọn hắn liên hợp cùng một chỗ, độ khó khăn không bao giờ có. Trần Hoàng Thiên cũng là hơi trầm mặc, đang lúc này, mấy bóng. Người bỗng nhiên xuất hiện tại ngoài điện, đồng thời truyền ra lời nói, chúng ta đã lưu thủ hộ hỗn độn thần tộc thì sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, mặt khác Trần Nguyên lưu lại bất tử đế quân, chính là bách chiến bách thắng tồn tại, chúng ta lại có sợ gì? Các vị Vương Tổ cùng nhau quay người nhìn qua, chỉ thấy Cổ Tiên Ma Cổ Tẫn cùng Hoang Thiên Tướng bọn người chính đứng ở nơi đó, khuôn mặt trước nay chưa có kiên định. Chuyện mên bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cung, hai vợ ba con đỉnh luyện thần ma cách chương.